Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 501, Long Mạch. Trong quan tài nam nhân chỗ mi tâm có một câu tử sắc ánh trăng, làm đến hắn nhìn qua yêu dị tới cực điểm. Hắn nhắm mắt lại tựa hồ tại ngủ say. Hắc Miêu thì yên tĩnh rúc vào bộ ngực của hắn, cũng không nhúc nhích, thật giống như rốt cục về tới chủ nhân trước ngực đồng dạng. Meo, qua rất lâu Hắc Miêu lại kêu một tiếng, tiếp lấy nam tử kia tán loạn, hóa thành một đoàn hắc khí, vọt tới mèo môn kia hai cái quỷ dị trong ánh mắt, biến mất không thấy gì nữa. Meo, hắc khí hoàn toàn chui vào Hắc Miêu thể nội thời điểm, Hắc Miêu lại kêu một tiếng, vèo thoát ra, giống như một đạo thiểm điện biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Loại kia tốc độ, cho dù là Dương Niệm đều theo không kịp. Hắc Miêu biến mất, cái kia quan tài rung động động, một trận cơ quan tiếng vang lên, màu đen quan tài chìm xuống dưới, sau đó cả vùng đều đang rung động, ầm ầm, tại quan tài chìm xuống địa phương, một khối phong cách cổ xưa bia đá theo dưới mặt đất thăng lên. Bia đá một mực đi lên, 10 mét, 20 mét, 100 mét, bay thẳng nhập chân trời, cho người ta một loại không hiểu uy nghiêm cùng cảm giác áp bách. Phong cách cổ xưa tang thương, phảng phất nó một mực thì đứng sừng sững ở đó, vạn cổ đến nay chưa bao giờ cải biến. Ông, Dương Niệm minh văn không gian giới bên trong hoang cổ thiên bi xông ra, cùng cái kia phong cách cổ xưa uy nghiêm thông thiên văn bia hô ứng. Oanh, cái kia thông thiên văn bia một trận rung động, sau đó vụt nhỏ lại, hóa thành khối thứ hai hoang cổ thiên bi, trên không trung bay lượn quanh, sau đó siêu siêu hai tiếng về tới Dương Niệm bên người. Vòng quanh Dương Niệm bay lượn quanh, quả nhiên là khối thứ hai hoang cổ thiên bi. Dương Niệm kinh ngạc nói, thao thiết nhô đầu ra, bất quá cái này hoang cổ thiên bi lại bị cái kia quan tài áp chế. Không đơn giản, Long Hoàng, cùng vạn cổ phần đế hiển nhiên cũng biết hoang cổ thiên bi. Bọn họ nhìn đến cái kia hoang cổ thiên bi vậy mà chủ động nhận chủ Dương Niệm, càng là kinh ngạc không thôi. Vạn cổ phần đế nói, tà nguyệt trấn áp hoang cổ thiên bi. Khó trách. Khó trách cái gì? Long Hoàng hỏi, nơi này vong linh khí tức như thế nồng đậm, ngươi còn nghĩ không ra à? Vạn cổ phần đế nói, hoang cổ thiên bi chính là biên giới trụ cột, đem vạn thiên giới vực cùng chúng ta vị trí thiên địa cách biệt. Hoang cổ thiên bi bị trấn áp, loại này cách ly bị đánh phá, tà nguyệt chính là sử dụng loại này trấn áp, thừa cơ hấp thu thả ra vong linh khí tức. Vì để cho chính mình thủ đoạn không bị phát hiện, hắn sử dụng con mèo kia giam cầm một phiến thời không làm che chắn. Xem ra tà nguyệt mục đích đã đạt đến, vạn cổ phần đế nói ra. Nhưng mà đúng vào lúc này, cái kia ngàn vạn phần mộ bắt đầu chấn động, từng cái tay cầm từ đó duỗi ra, sau đó nguyên một đám người khủng bố ảnh theo trong phần mộ bò ra ngoài. Bọn họ đẫm máu, có thậm chí chỉ còn lại có cốt cách. Hắn nhóm khí tức trên thân tầng thứ không đủ, nhưng vong linh chi khí lại vô cùng nồng đậm. Sống lại, những thứ này tất cả đều là vong linh. Mọi người kinh hô, khôi phục vong linh cũng không có hướng về Dương Niệm bọn họ tụ đến, mà chính là hướng về bốn phương tám hướng nhanh chóng nổ bắn ra mà ra. Rời đi thiên táng, thao thiết kinh hãi nói, không đúng, những thứ này không phải đơn giản vong linh. Đó là cái gì? Dương Niệm hỏi, tà nguyệt khôi phục cùng rời đi, cùng con mèo kia, còn có những vong linh này cho Dương Niệm một loại dự cảm vô cùng không tốt. Nhưng cụ thể là cái gì? Dương Niệm cũng không nói lên được. Những này là đã từng vẫn lạc thần ma. Thao thiết hoảng sợ nói, chỉ bất quá, bọn họ bị có dự mưu táng tại nơi này. Tại vong linh khí tức đổ vào sau khi, bọn họ đều thành cường đại vong linh, thành tà nguyệt thế lực. Năm đó ta cũng suýt nữa tại vong linh thế giới biến thành khôi lỗ. Nhục thể của ta, Thao Thiết tựa hồ nhớ tới cực kỳ chuyện kinh khủng. Đây là vong linh tộc hạ một bàn đại cờ. Hoặc là nói là toàn bộ ma giới hạ một bàn đại cờ. Dương Niệm còn là lần đầu tiên nhìn đến Thao Thiết như thế. Nhưng không bằng hắn hỏi nhiều. Những cái kia phần mộ đã bị hoàn toàn mở ra. Từng tôn vong linh theo bên trong bay ra. Rời đi, không biết qua bao lâu. Toàn bộ thiên táng triệt để chấn động đổ sụp. Sau đó bốn phía hết thảy tán loạn biến mất. Mắt tối sầm lại. Ánh sáng lần nữa chiếu đập vào mắt con người thời điểm. Dương Niệm bọn họ đã về tới táng trong thông đạo. Long cốc đã không tại. Thiên táng cũng biến mất không thấy gì nữa. Muốn không phải Dương Niệm bên người hai khối hoang cổ thiên bi. Cùng theo đi ra Long Hoàng cùng vạn cổ phần đế. Liền Dương Niệm cũng hoài nghi vừa mới phát sinh hết thảy có phải thật vậy hay không. Bất quá nhìn lấy chung quanh. Tất cả mọi người thở dài một hơi. Còn muốn tiếp tục đi tới a? Dịch Đại Xuyên hỏi. Đã trải qua như thế vừa ra. Rất khó tưởng tượng phía trước còn có bao nhiêu nguy hiểm tại chờ lấy bọn họ. Đây bất quá là táng một góc của băng sơn. Đương nhiên còn muốn vào xem một chút. Dương Niệm nói ra. Về sau một đoàn người thận trọng tiến lên. Long Hoàng cùng vạn cổ phần đế tràn đầy hưng phấn. Rốt cục về đến rồi. Không khí mới mẻ. Đã lâu không gặp. 5000 năm vây nhốt để bọn hắn đều muốn mốc meo. Thông đạo thật dài lại sâu. Chung quanh vẫn là xương rồng hóa thạch. Tựa như hành tẩu tại một đầu chân long thể nội đồng dạng. Một đường lên không tiếp tục gặp phải nguy hiểm. Ngược lại là phát hiện mấy cái bộ thi thể. Là thiên cơ các người. Sử thư thánh cha xét thi thể. Tu vi tại đế cảnh tầng thứ, Dương Niệm liếc qua thi thể, xem ra là có không ít người đi tại chúng ta phía trước a. Dương Niệm nói, trước đó là bởi vì hoang cổ thiên bi chấn động để bọn hắn tiến nhập cái kia giam cầm thời không. Những thứ này sau người tiến vào không thể xông vào cũng rất bình thường. Mà lại, cũng bởi vì một loại nào đó bảo vật, bắt đầu không tiếc tự giết lẫn nhau. Đại Bạch nói, tình huống tựa hồ đang trở nên càng ngày càng phức tạp, mà lại cũng càng thêm thú vị. Dương Niệm cùng Đại Bạch liếc nhau, tăng nhanh tốc độ đi tới. Lại qua nửa canh giờ, rốt cục Dương Niệm bọn họ đã tới thông đạo chỗ sâu nhất. Nơi đó là một gian rộng lớn nhà đá. Trong thạch thất có một cái đài cao. Trên đài cao có một đạo thanh sắc ánh sáng trụ thẳng xuyên vào mái vòm. Mà tại trong cột sáng, một đầu giống như tiểu xà thanh long nhẹ nhàng trôi nổi. Linh khí nồng nặc theo tiểu thanh long thân phía trên tản ra. Tốt linh khí nồng nặc. Dương Niệm kinh thán, Thao Thiết nói, đây là long mạch, toàn bộ mỏ quạng hạch tâm, chỉ muốn lấy được long mạch, cũng liền nắm trong tay toàn bộ mỏ quạng. Ánh mắt mọi người ào ào nhìn về phía cái kia tiểu thanh. Long, mà lúc này, quang trụ chung quanh, hơn 10 vị đế cảnh cường giả ào ào động thủ, cũng đang cướp đoạt cái kia tiểu thanh long. Dương Niệm nhìn lấy bọn hắn, đều là gương mặt quen, bởi vì ở trong đó không ít người, đều là lúc trước vây công không không phái 10 thánh tông cường giả. Bọn họ sao lại tới đây? Dương Niệm nhướng mày, một chút kinh ngạc, sử thư thánh thông minh nhất, cũng lớn nhất hiểu Hoàng Triều chi tranh. Hơi suy nghĩ mở miệng nói, là Đại Tần Hoàng Triều, bọn họ không chiếm được, tự nhiên cũng sẽ không để Thanh Long Hoàng Triều đạt được. Đương nhiên, cũng là Đại Tần Hoàng Triều trả thù, sử thư thánh đơn giản phân tích. Dương Niệm giật mình, chiến đấu phía trước hừng hực khí thế. Dương Niệm cũng không hứng thú quan chiến, vẫy bàn tay lớn một cái, nhất thời ngàn vạn xương rồng phóng lên tận trời, hóa thành một tôn to lớn long chảo, trực tiếp đem long mạch bắt vào trong tay. Người nào, long mạch bị trong nháy mắt cướp đi, chính tại đại chiến người trong nháy mắt mộng,